Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hoa đứng bên cạnh bật cười, chỉ có hai đứa nhỏ là nhớ con nhất. Từ sau khi Giang Tâm Liên và Lục Phi ly hôn, và Thanh Thanh càng dính lấy Lục Giao hơn, tối nào cũng phải ngủ cùng cô. Giờ cô đi lấy chồng xa, người không quen nhất chính là hai đứa nhóc này. Lục Giao không thể ôm cả hai cùng lúc, bèn ngồi xổm xuống, giang tay ôm chúng vào lòng. Cô còn thơm lên trán mỗi đứa một cái. Hai đứa nhớ cô lắm phải không? Và Thanh Thanh đồng loạt gật đầu. Lục Giao cười, nhẹ nhàng xoa đầu chúng. Không uổng công cô thương hai đứa. Hôm nay cô còn có quà cho hai đứa nữa đấy. Đảm bảo là thứ hai đứa thích nhất luôn. Nghe đến quà, Thanh Thanh lập tức sáng mắt. Cô ơi, có phải búp bê không? Lục Giao giả vờ ngạc nhiên. Ôi, sao Thanh Thanh thông minh thế? Đoán một phát trúng ngay. Thanh Thanh được khen thì càng phấn khích, nôn nóng hỏi. Cô ơi, quả đâu? Cho con xem đi. Lục Giao bật cười, lấy từ trong túi ra một con búp bê cao gần 40cm. Con búp bê mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, mái tóc xoăn dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa. Trên đầu còn có một chiếc mạng che mặt xinh xắn. Đặc biệt nhất là đôi mắt to tròn có thể chuyển động linh hoạt. Và Thanh Thanh tròn mắt nhìn, ngơ ngác mất mấy giây. Chúng chưa bao giờ thấy một con búp bê nào đẹp và sống động như vậy. Thanh Thanh lập tức ôm chặt búp bê vào lòng, không nỡ buông tay. Dù cũng rất thích nhưng vẫn nhường cho em gái, ngoan ngoãn chạy theo Thanh Thanh lên ghế sofa cùng chơi. Lục Phi đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cảnh này. Anh đã từng thấy con búp bê này ở cửa hàng, biết rõ nó không hề rẻ. Lục Giao vẫn luôn yêu thương và Thanh Thanh như con ruột. Dù anh và Giang Tâm Liên đã ly hôn, tình cảm của gia đình dành cho hai đứa trẻ vẫn không hề thay đổi. Nhà có nhiều đồ chơi lắm rồi, sau này đừng mua thêm nữa. Tốn tiền lắm, chỉ cần cháu gái em thích, thì có tốn bao nhiêu cũng đáng. Đừng đứng đây nữa, vào phòng khách ngồi chơi đi. Dư Hoa cười, vẫy tay mời cả nhà vào trong. Giờ trong nhà đã có người giúp việc, Dư Hoa không còn phải tự tay nấu cơm hay làm việc nhà. Tất cả đều đã có người lo liệu. Trong phòng khách, cả nhà ngồi quây quần trò chuyện vui vẻ. Hứa An Hoa là đứa con rể mà Lục Quốc An rất hài lòng. Ông quý cậu ra mặt, trong lời nói lúc nào cũng mang theo sự yêu thích và tán thưởng. Đàn ông có chuyện của đàn ông để nói, phụ nữ cũng có những câu chuyện riêng để tâm sự. Dư Hoa đặc biệt quan tâm đến Lục Giao. Bà lo con gái mới về nhà chồng sẽ không quen, bởi sống chung với bố mẹ chồng vốn không phải chuyện dễ dàng. Lục Giao tính tình thẳng thắn, có gì nói nấy, đôi khi chẳng để ý lời nói của mình có thể làm người khác hiểu lầm. Trước khi về nhà chồng, Dư Hoa đã nhiều lần dặn dò cô phải sửa đổi tính cách, học cách cư xử khéo léo hơn. Ở nhà thì có thể vô tư, nhưng khi bước vào gia đình chồng, nhất định phải biết tôn trọng người lớn, không thể tùy tiện như trước. Nghe mẹ lo lắng, Lục Giao bật cười, trấn an bà. Mẹ yên tâm, con sống rất tốt. Nhà chồng con ai cũng quý con, không ai thấy con khó chịu hay phiền cả. Họ còn nói thích con vì con thẳng thắn, không vòng vo. Hơn nữa, mẹ chồng con đối xử với con chẳng khác nào con gái ruột. Con thấy thoải mái hơn cả lúc ở nhà mình nữa kia. Dư Hoa nghe vậy, cuối cùng cũng thực sự yên lòng. Hai ngày sau, đến ngày Lục Trầm phải trở về đơn vị. Tần Chiêu Chiêu bịn rịn tiễn chồng ra ga tàu. Cô đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng anh cho đến khi anh qua cửa soát vé, bước vào sân ga. Lục Trầm ngoái đầu lại, vẫy tay chào cô và bố mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu nhìn theo cho đến khi dáng anh khuất hẳn, lòng cô trống rỗng như thể vừa mất đi thứ gì đó quan trọng. Cô thực sự rất muốn đi cùng anh, nhưng điều kiện y tế ở đơn vị không tốt. Để đảm bảo an toàn cho con, cô chỉ có thể ở lại. Dư Hoa đứng bên cạnh, thấy cô vẫn cứ dõi mắt nhìn theo, trong lòng cũng buồn theo. Nhưng bà khẽ vòng tay qua vai con dâu, nhẹ giọng nói. Đi thôi con, đừng nhìn nữa, người ta đã không thấy mình rồi. Tần Chiêu Chiêu cắn môi, cố nén cảm xúc, lặng lẽ theo bố mẹ chồng trở về nhà. Sau khi Lục Trầm đi, cuộc sống của Tần Chiêu Chiêu ở nhà vẫn rất yên bình. Nhờ có người giúp việc, cô chẳng cần phải động tay vào việc gì. Thời gian rảnh rỗi, cô chỉ ngồi đọc sách về y học. Không chỉ đông y, mà cả tây y cô cũng tìm hiểu. Những cuốn sách này đều do Lục Giao mượn từ thư viện về cho cô. Lục Giao tò mò hỏi, sao tự nhiên chị lại đọc mấy cuốn sách này thế? Tần Chiêu Chiêu chỉ cười nhẹ, chị có hứng thú với nó thôi. Dư Hoa thì không nghĩ đơn giản như vậy. Bà thấy Tần Chiêu Chiêu suốt ngày ôm mấy cuốn sách y dày cộp, ban đầu còn nghĩ cô chỉ đọc chơi, nhưng không ngờ cô lại chăm chú ghi chép, nghiên cứu nghiêm túc. Một ngày nọ, bà cầm thử một quyển lên xem, nhưng toàn là thuật ngữ chuyên ngành, bà chẳng hiểu nổi. Nhớ lại hoàn cảnh của Tần Chiêu Chiêu, bà càng thấy khó tin hơn. Cô chưa học hết cấp 2, vậy mà lại đọc những cuốn sách phức tạp thế này, không những đọc mà còn đọc say mê như vậy. Không nhịn được, bà hỏi, Chiêu Chiêu, sao con lại thích đọc những cuốn sách này? Con có hiểu hết không đấy? Tần Chiêu Chiêu hơi lúng túng. Bà biết rõ cô chưa học xong cấp 2, nếu nói thật thì sợ bà sẽ không tin. Nghĩ một lát, cô chỉ đơn giản đáp, con thấy đông y rất thú vị, nên muốn tìm hiểu. Sau này con muốn trở thành bác sĩ. Dư Hoa nghe vậy thì mừng rỡ. Hiện nay, nhà nước đã khôi phục chính sách thi đại học. Lục Phi cũng nhờ tự học để thi mà đỗ đại học, sau đó được phân công công tác ở cơ quan nhà nước. Nếu Tần Chiêu Chiêu có thể học đại học y, sau này ra trường làm bác sĩ, thì tương lai cũng rất rộng mở. Cách chương.